Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 581, ngươi đã sớm hoàn thành nguyện vọng của ta, ngươi đã sớm giúp ta đạt thành nguyện vọng, Sơ Vi nói xong câu đó, nhìn Nam Hy ánh mắt nghiêm túc, lại lộ ra một ít ngượng ngùng, may mắn không phải thổ lộ linh tinh nói. Phía trước Sơ Vi biểu tình thật đúng là quá làm người hiểu lầm. Mani Nam Hy nghĩ nghĩ. Đối với Sơ Vi mới gặp chính mình biểu hiện, kỳ thật nàng nhiều ít có chút suy đoán. Đây là ngươi ngay từ đầu đối ta biểu hiện đặc biệt hữu hảo nguyên nhân. Nam Hy hỏi, Sơ Vi khó có thể mở miệng. Nam Hy liền nói, không có phương tiện nói liền không cần phải nói, nàng không có một hai phải đi tìm tòi nghiên. Cứu Sơ Vi riêng tư ý tứ. Vốn dĩ chính là xuất phát từ hắn đối chính mình trợ giúp một chút hồi báo. Nếu Sơ Vi không cần nói, như vậy nàng, lần sau xem cơ hội lại nói hảo. Nam Hy nói xong liền tính toán rời đi. Hôm nay Vân An Sơ Vi thời gian cũng không sai biệt lắm. Money Sơ Vi kêu trụ Nam Hy. Kỳ thật cũng không có gì không có phương tiện nói, Sơ Vi thả lỏng tâm thái. Hắn loại vẻ mặt này, Nam Hy không khó lý giải. Chính là cái loại này tưởng đối người nào đó nói hết, lại có điểm ngượng ngùng, nhưng là vẫn là tưởng nói ra xúc động lớn hơn nữa. Này không phải nói nàng ở Sơ Vi trong lòng, có thể so sánh cha mẹ hắn càng đáng giá hắn tín nhiệm, càng cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Chẳng qua là có chút lời nói, đối cha mẹ càng không có phương tiện nói, ngược lại đối người xa lạ có thể nói xuất khẩu là một đạo lý. Nam Hy đối Sơ Vi vẫn là có điểm kiên nhẫn. Rốt cuộc, Nam Hy nhìn mắt Sơ Vi cái chán còn không có hảo toàn thương thế. Đối phương thật là tận có khả năng trợ giúp nàng. Vẫn là phát ra từ nội tâm đi làm chuyện này. Hồi tưởng Sơ Vi dùng phương thức, Nam Hy đến bây giờ đều có điểm muốn cười. Ít nhiều hắn có cái sùng ái hắn cựu cữu. Có cái đối hắn mà nói hạnh phúc thả đơn giản gia đình hoàn cảnh. Nếu không liền hắn cái loại này phù hoa kỹ thuật diễn, cùng với ấu trĩ hành vi, chẳng những không giúp được nàng, chính mình còn phải đã chịu trừng phạt. Nam Hy ngồi chờ Sơ Vi mở miệng, Sơ Vi ấp ủ 4-5 giây sau, mới nói ra tới, ta vẫn luôn không thích hưu. Nam Hy nhướng mày, này không khó coi ra tới, thực rõ ràng sao? Sơ Vi ngược lại kinh ngạc nói, Nam Hy bật cười, còn không rõ ràng sao? Sợ là không ngừng nàng nhìn ra tới, Louis bọn họ, bao gồm Hugh chính mình đều có thể nhìn ra tới. Chẳng qua Sơ Vi không thích, rốt cuộc là hài tử giống nhau không thích, cũng không có dùng quá nặng ác ý. Sơ Vi xem Nam Hy biểu tình liền minh bạch, hắn gãi gãi đầu, người nghe tên của ta, cùng Hugh tên có phải hay không đặc biệt giống. Hugh, Sơ Vi, tên của ta đều là đi theo tên của hắn mặt sau lấy. Sau lại liền vẫn luôn bị hắn khinh bỉ, bị hắn đè ở phía dưới, không đợi Nam Hy nói chuyện. Sơ Vi vội vàng nói, ta không có một hai phải cùng Hugh so cái cao thấp ý tưởng. Ta biết ta không bằng hắn, ta không hắn thông minh, không hắn lớn lên đẹp, không hắn cao, có chút đồ vật là trời sinh. Liền tính ta nỗ lực cũng so bất quá, ta thật sự nỗ lực quá, kết quả chính là vô dụng. Sơ Vi không biết nghĩ tới cái gì. Nam Hy liền phát hiện vẻ mặt của hắn trở nên tức giận. Mãn nhãn đều là lửa giận. Ta thật sự chán ghét Hưu kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn. Hắn chính là toàn cầu đệ nhất. Mọi người cũng đều như vậy phủng hắn. Cũng cho rằng hắn là cái dạng này, ta liền đặc biệt tưởng hắn có thể ngã xuống dưới. Có thể đem hắn kiêu ngạo đánh vỡ. Làm hắn minh bạch hắn cũng không phải đệ nhất. Ít nhất không phải vĩnh viễn đệ nhất, ta cho rằng loại sự tình này sẽ không phát sinh. Bởi vì muốn đánh bại Hugh, chân chính làm hắn cảm nhận được bại trận cảm thụ. Chỉ có thể là cùng hắn cùng đại người, kết quả ngươi làm được. Sơ Vi hai mắt sáng lên nhìn Nam Hy. Chính là như vậy ánh mắt. Nam Hy nghĩ thầm, lúc ban đầu nhìn đến Sơ Vi loại này ánh mắt, phối hợp hắn kia biệt nữ biểu tình. Nàng thật sự cho rằng Sơ Vi là tới tìm chính mình cha. Chính là số 7 sân khấu. Ngươi đem ái na Enzo so thắng kia một lần. Tuy rằng ngươi thắng chính là Enzo, nhưng là ngươi tác phẩm giống nhau thắng Hugh. Hugh lần đầu tiên ở số 7 sân khấu sáng tác tác phẩm, không có ngươi xuất sắc. Hugh hẳn là may mắn không có cùng ngươi so. Nếu không hắn kia một lần cũng đã làm cho mọi người mặt bại bởi ngươi, Sơ Vi chắc chắn nói. Kỳ thật đây là phần lớn nghe xong Nam Hy số 7 sân khấu tác phẩm sau. Ngươi nghe nhóm ý tưởng, chẳng qua càng nhiều hưu fan, vẫn là không muốn thừa nhận điểm này. Còn tại hoài nghi Nam Hy tác phẩm chân thật tính, ở mệ thiết ngươi xâm ra thời gian, Nam Hy cũng không có buông tha ngoại giới tin tức. Rất rõ ràng trong khoảng thời gian này, SD Tư học viện số 7 sân khấu sự kiện ấp ủ diễn sinh đến có bao nhiêu đại. Nam Hy tính toán, Hắc Mũ Dạ cũng không sai biệt lắm nên có động tác. Này đó đều là Tiểu Ân ở phụ trách. Đối Tiểu Ân năng lực, Nam Hy là tín nhiệm money Nam Hy. Cái kia đấu kiếm video, ngươi là tính toán muốn phát ra đi sao? Sơ Vi hỏi vấn đề này. Nam Hy nói, ân, nhìn về phía Sơ Vi. Ngươi không nghĩ ta phát sao? Ngươi làm ta chụp cái này video thời điểm. Ta liền đoán được ngươi là muốn làm như vậy. Sơ Vi cũng không phải cái ngu ngốc. Hắn nói, chẳng qua làm như vậy, sẽ đem cựu cựu cùng Hưu đều đắc tội. Nam Hy nói, ta quang minh chính đại thắng hắn. Hắn có bản lĩnh liền quang minh chính đại thắng hồi ta. Đây mới là nam nhân nên làm sự, chỉ cần hắn thắng ta. Cũng có thể trực tiếp đem thắng ta chứng cứ phát đi ra bên ngoài, nếu hắn như vậy, thua không nổi. Nói, cũng không có gì quan hệ. Cùng lắm, thì đổi cái phương thức tiếp tục thắng hắn hảo, ở Sơ Vi có điểm dại ra tầm mắt nhìn chăm. Chú hạ, Nam Hy cười đến không có hảo ý. Dù sao ta đều là muốn thắng hắn, vì cái gì? Sơ Vi ngược lại không rõ. Nam Hy xem hắn này đơn thuần biểu tình, liền tưởng đậu đậu hắn. Bởi vì ngươi nguyện vọng còn không phải là muốn đánh phá hắn kiêu ngạo sao? Ta đây liền nhiều đánh vỡ vài lần, làm ngươi vui vẻ hảo. Sơ Vi mặt tức khắc đỏ lên, muốn nói lại thôi nhìn Nam Hy. Nam Hy thật không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự tin Sơ Vi như vậy nghiêm túc. Ngược lại làm Nam Hy bên miệng xoay ngược lại nói không nên lời. Nàng bật cười, nói tiếp, kia bất quá là lý do chi nhất, càng mấu chốt lý do là không có so đánh bại Hưu càng mau chứng minh ta ưu tú con đường. Sơ Vi hoàn hồn, ngươi đã thực ưu tú. Nam Hy nói, Kiều Thư Nhã tưởng ta làm ưu tú nhất kia một cái. Sơ Vi há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Hắn không rõ Kiều Thư Nhã rốt cuộc muốn làm cái gì, lại muốn Nam Hy làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Ta cho rằng ta đã trợ giúp đến ngươi. Sơ Vi nhụt chí nỉ non nói, hắn cho rằng hắn trợ giúp đến Nam Hy thoát đi mễ thiết ngươi xâm. Kết quả không bao lâu hắn liền phát hiện chính mình điểm này trợ giúp căn bản không có gì dùng. Nam Hy vỗ vỗ Sơ Vi bả vai, cũng không có hướng hắn giải thích càng nhiều. Phương diện này quan hệ thực phức tạp. Sơ Vi biết thiếu điểm ngược lại đối hắn càng tốt. Vốn dĩ Sơ Vi chính là chính mình xâm nhập cái này vũng bùn. Nam Hy cho hắn định vị cũng là Louis gia biểu thiếu gia, lợi dụng hắn khiêu khích tới đạt thành chính mình một ít mục đích. Hết chương.